hôm nay mới vội vã về nhà đến xem triển lãm được. Sau khi xuống sân bay thì ngồi vào xe lái thẳng tới triển lãm. Trong sảnh triển lãm rất đông, đa số là fan hâm mộ của Thường Lê nên đương nhiên phải nhận ra anh. Nhưng họ không lên tiếng, chỉ cười với anh rồi tiếp tục im lặng thưởng thức tranh. Hứa Ninh Thanh nhìn quanh một vòng chẳng tìm thấy Thường Lê đâu, nhưng cũng không vội, đi theo đám người thưởng thức tranh. Ở giữa chính là bức tranh Thường Lê vẽ trong vòng chung kết với chủ đề Yêu, bên dưới viết một dòng chữ yêu đến chết mới thôi. Cùng lúc đó, giọng cô gái nhỏ vang lên sau lưng, thích không, thích, anh cười. Những bức tranh trong phòng triển lãm, nhóm người xếp hàng chờ soát vé ngoài sảnh, Thường Lê luôn có thể làm tốt hơn so với tưởng tượng của anh. Anh muốn cùng cô lớn lên, cùng cô đi qua giai đoạn kỳ diệu nhất một đời người, không muốn bỏ qua bất cứ mốc thời gian trưởng thành và thay đổi nào của Thường Lê. Bọn họ gặp nhau chưa muộn, hay với Thường Lê mà nói, họ gặp nhau ở cái tuổi 18 tuổi trẻ đơn thuần. Nhưng nếu có một cơ hội, Hứa Ninh Thanh ước rằng mình có thể gặp cô sớm hơn, bảo bọc cô thật tốt, nuôi lớn cô trong căn nhà lộng lẫy, sẽ không để cô chịu bất kỳ đau khổ hay tổn thương nào. Cảm ơn vì đã được gặp em, để anh nhìn thấy hàng vạn chiếc buồm mới tìm được linh hồn chân thành nhất. Dù màu vẽ không phai kết thúc được khá lâu rồi nhưng độ hot vẫn không giảm, thế là tổ chương trình lợi dụng độ hot tổ chức thêm vài buổi triển lãm. Vốn dĩ còn định tổ chức fan meeting nữa, nhưng năm người lại muốn tập trung phát triển lĩnh vực của mình, không muốn dấn thân vào giới giải trí, sống dựa vào fan hâm mộ, vì vậy chỉ làm buổi tri ân fan rồi thôi. Kết thúc công việc chương trình, Thường Lê tự thưởng cho mình kỳ nghỉ hè dài hạn, cuộc sống trôi qua cực kỳ nhàn hạ. Mấy ngày nay Hứa Ninh Thanh vừa đi công tác chưa về, còn ông bà nội thì tham gia hoạt động công ích ở ngoài tỉnh. Sau lần đột nhiên phát bệnh, Thường Tri Nghĩa liền tạo một quỹ ngân sách công ích để xây trường tiểu học Hy Vọng và làm bữa sáng tình thương nơi miền núi. Thế là mấy ngày nay Thường Lê chán lắm. Hai ngày trước cuối tuần mưa tầm tã thế nên trời chẳng nóng bức lắm, chỉ là không khí khô nóng, thật sự rất khó chịu. Mùa hè năm nay vừa nắng vừa mưa, sáng sớm, Thường Lê bắt xe tới sân bay đón Hứa Ninh Thanh. Bởi vì độ hot của chương trình nên bây giờ khi ra ngoài cô toàn phải đeo khẩu trang. Hứa Ninh Thanh vừa đi ra đã thấy cô gái nhỏ đeo mũ rộng vành là khẩu trang, bọc người kín mít như cái bánh bao nhỏ. Anh câu môi cười, bước qua, vỗ lên vành mũ cô, không nóng à. Thường Lê ngẩng đầu, tâm trạng ủ rũ vì trời nóng sau khi thấy anh thì bay biến, ý cười rộn ràng nơi đáy mắt. Cuối cùng anh cũng về rồi, cảm xúc của cô làm Hứa Ninh Thanh vui lây, khóe miệng nhếch lên cười, chờ lâu chưa? Chờ anh 4 ngày luôn đó. Thường Lê giơ 4 ngón tay lên. Hứa Ninh Thanh đi công tác hết tổng cộng 4 ngày. Anh cười khẽ một tiếng, dắt tay cô, đi thôi. Lúc ra khỏi sân bay thì xe đã đợi bên ngoài, hai người ngồi lên. Tổng giám đốc Hứa, đây là thiệp mời gửi tới công ty 2 ngày trước, tài xế rút một tấm thiệp tinh xảo ở bên cạnh ra đưa qua, tôi lấy cho ngài xem. Thường Lê mò lại nhìn, bên trên thiệp mời là chữ màu vàng đề tên trường học, Đại học C, là trường cũ của Hứa Ninh Thanh. Ngày mai là kỷ niệm 60 năm thành lập của Đại học C, có thể coi là bước vào tuổi 60 rồi. Khoảng thời gian này, Đại học C làm lễ kỷ niệm ngày thành lập trường rầm rộ lắm. Lúc Thường Lê đi tàu điện ngầm còn có thể thấy áp phích mừng 60 năm thành lập của Đại học C. Anh muốn đi hả? Thường Lê hỏi. Ngón tay thon dài tinh tế của chàng trai kẹp lấy tấm thiệp giữa hai ngón tay, tính sau đi. Thường Lê ngửa đầu nhìn anh. Sao? Hứa Ninh Thanh chú ý tới ánh mắt cô, buồn hỏi hỏi, lại nghĩ gì rồi? Không nghĩ gì cả, cô đáp, chuyện này không ảnh hưởng tới anh, cũng đâu thể vì Tần Nguyệt mà không tham gia lễ kỷ niệm ngày thành lập trường. Chàng trai lười nhác vươn tay, giữ chặt eo cô ôm vào lòng. Trần xe thương vụ cao hơn nhiều, Hứa Ninh Thanh ôm cô ngồi đùi mình luôn. Thường Lê ngồi quỳ trên chân anh, mặt đối mặt. Tư thế này thật sự rất mờ ám, lúc ngồi xuống không kìm được dãy dụ muốn trốn, kết quả là bị anh kéo về. Tài xế còn ngồi đằng trước kia. Thường Lê đỏ mặt, ghé bên tai anh thì thầm. Anh làm gì vậy? Không phải em bảo muốn anh à? Hứa Ninh Thanh sát lại hôn cô, ngày mai ở cùng em, không tốt ư? Cô chỉ muốn mau mau rời khỏi người anh thôi, thế là cố ý chọc giận anh, không tốt, ai thèm ở cùng anh. Hai người cùng nhau trở về biệt thự, vừa vào đã nghe tiếng mèo kêu. Bánh Ngọt đang ngồi ngay ngắn trên kệ để tivi, móng vuốt thô to nghịch ngợm bình hoa bên cạnh, làm nó lung lay chực đổ. Thường Lê ta một tiếng, vội vàng chạy qua cứu lấy bình hoa trong tay nó, đặt lên bậc thang cao hơn. Hứa Ninh Thanh đi vào nhà, mở hai cúc áo sơ mi ra, ném áo vest sang một bên trên ghế sofa, vẫy tay với Thường Lê đang mở tủ lạnh, lại đây. Bàn tay Thường Lê đang định với lấy chai nước khựng lại, quay đầu nhìn anh. Lại đây, lại đây, lại đây. Hứa Ninh Thanh cũng giỏi quá ha, chỉ hai chữ đã có thể nêu lên 5.000 chữ không dành cho trẻ em dưới 18 luôn rồi. Thường Lê vặn nắp chai, ngửa đầu uống một ngụm. Cô nhìn Hứa Ninh Thanh mấy giấy mới cất chai về tủ lạnh, chậm chạp đeo dép lê đi qua chỗ anh. Anh dựa vào ghế sofa, ôm cô vào ngực, để anh sờ xem có mập lên không. Không có mập, tai Thường Lê đỏ ửng, khẽ nói, sáng em mới cân thử, giảm 5 lạng luôn đấy. Sao lại giảm? Anh nhướng mày, lòng bàn tay thuận thế đi lên nơi nào đó, giọng nói khinh khỉnh, đâu có gầy đâu. Thường Lê nghẹn họng, không tin nổi anh có thể mặc dậy cỡ này, đưa tay nhéo anh. Anh vẫn ung dung nói tiếp, có phải mập lên chút không? Hứa Ninh Thanh, cả gương mắt cô gái nhỏ đỏ bừng, tự như muốn bốc cháy tới nơi, chỉ một giây sau sẽ nhào lên cắn người. Hứa Ninh Thanh thấy thế là cười xoa đầu cô, cho anh hôn một lát nhé. Thường Lê mới uống nước, răng môi còn vương hương đào thơm ngào ngạt, cả người cứ như thấm nhuẩn mùi hương này, biến thành quả đào ngọt chờ người tới hái. Trong đầu Hứa Ninh Thanh nghe phực một tiếng, như có dây thần kinh nào đó đứt, đi công tác 4 ngày không được gặp, tình cảm mãnh liệt không che giấu. Thường Lê hết cầm lên để anh hôn, sau đó eo bị đê kè xuống ngã ra ghế. Cùng lúc đó, một tiếng vang thật lớn vang lên, bình hoa kia vẫn không thoát được cái chết, vỡ thành từng mảnh nát tan trên sàn nhà. Mà kẻ tội đồ lại đứng trên bậc cao nhất của kệ, dáng vẻ bể nghễ nhìn xuống chúng sinh, vươn tay L yếm láp móng vuốt. Thường Lê, bị bé cưng mình nuôi phát hiện mình lén lút hôn người khác là trải nghiệm thế nào, Thường Lê giờ đã hiểu. Cô chống cùi chỏ đổi tư thế, chọc chọc anh, Hứa Ninh Thanh, ngồi lên cái đã. Hứa Ninh Thanh cũng không có hứng thú làm chuyện kia trước mặt con mèo béo. Anh ngồi dậy, không đợi Thường Lê ú ớ gì, ông ngang người cô lên đi vào phòng ngủ. Loạt soạt một hồi, cửa phòng bị khóa, con mèo béo nhàn nhã đi dạo quanh phòng khách, mặc kệ mấy mảnh sứ vỡ nát tan kia. Sau đó có lẽ nó chán rồi, lại phát hiện người dọn phân của mình vào phòng ngủ mãi mà chưa ra. Nó được Thường Lê nuôi nên rất nhạy tính người, thong thả đi tới trước cửa phòng ngủ, hai móng vuốt vươn lên như muốn mở cửa nhưng mãi chẳng được, thế là bắt đầu tức giận cào cửa. Người bên trong chẳng có phản ứng gì, vốn không định ra mở cửa cho nó, chỉ có tiếng TH ở dốc đứt quãng mơ hồ truyền ra. Ngày hôm sau, Hứa Ninh Thanh vẫn quyết định đến đại học C một chuyến. Mấy lần kỷ niệm thành lập trường trước, nhà trường đều có phát thiệp mời cho anh, chỉ là anh lười đi, hoặc không thì cũng bận việc kín lịch. Đã không tới mấy lần rồi, lần kỷ niệm năm nay có thời gian thì vẫn nên đi một chuyến. Đương nhiên đây không phải nguyên nhân chủ yếu, mà là sau khi ăn uống no say, Hứa Ninh Thanh bỗng nghĩ đến mình có thể dẫn Thường Lê theo cùng. Đến lúc đó, lúc mấy người bạn bắt chuyện, anh có thể thờ ơ mà nói, à, phải, bạn gái tôi đó, 19 tuổi, không lâu trước đây còn đạt giải quán quân một cuộc thi. Cả một đời Hứa Ninh Thanh có đủ loại thành tựu cùng gia thế đáng để người người ngưỡng mộ, ấy thế nhưng đây là lần đầu anh có ý nghĩ chủ động khoe khoang. Bạn gái của mình tuổi trẻ xinh đẹp, đi thi giành giải nhất, fan hâm mộ đông đảo, thế nhưng chỉ thuộc về mình anh. Ý muốn khoe khoang như vậy. Sáng sớm hôm sau, kỷ niệm 60 năm thành lập trường của Đại học C, Thường Lê và Hứa Ninh Thanh mặc đồ cặp, một người áo trắng váy đen, một người quần đen áo trắng. Dù bây giờ Hứa Ninh Thanh đã 28 tuổi, nhưng tính cách tùy hứng tự do, khí chất thuở thiếu niên vẫn còn đó, chỉ cần cởi bỏ đồ vét ra thì không nhìn ra tuổi thật. Lại thêm Thường Lê đứng bên cạnh, ai không biết chắc còn tưởng tuổi tác hai người chẳng chênh lệch mấy đâu. Hứa Ninh Thanh tốt nghiệp đã 6 năm, bây giờ về trường, bạn bè cùng giới cũng đã làm nên chuyện rồi. Năm đó anh là một đàn anh nổi tiếng, sau khi tốt nghiệp vẫn thường hay xuất hiện trước tầm mắt mọi người như trên báo chí truyền thông. Mỗi người qua đường đều chào hỏi nhiệt tình với anh. Lễ kỷ niệm ngày thành lập trường vẫn chưa bắt đầu. Hứa Ninh Thanh dẫn Thường Lê đi cùng chào hỏi với bạn cũ. Chương trình mới kết thúc không lâu, vẫn còn trên hot search, đương nhiên mọi người đều biết Thường Lê, nhao nhao chào hỏi cô. Thường Lê ngoan ngoãn mở miệng gọi anh trai. Một người trong đó đang ôm người vợ đang hoài thai của mình, cười chọc hai người, bọn tao đã cưới muộn lắm rồi, con cái còn chưa ra đời, khi già nua rồi thì con mình mới đi học nhà trẻ. Vậy mà bạn gái mày còn chưa tốt nghiệp, định khi nào kết hôn vậy? Một người khác hỏi, không phải hôm trước còn cầu hôn ngay trong chương trình à? Hứa Ninh Thanh cười, vậy cũng phải đợi em ấy đủ tuổi kết hôn đã, đám người bắt đầu xôn xao lên, hồi đó tôi còn tưởng cậu theo chủ nghĩa độc thân cơ. Người khác thì vội vội vàng vàng đi theo đuổi mấy nữ sinh, còn cậu thì lười yêu, mà không ngờ cuối cùng có bạn gái rồi. Mọi người trò chuyện một lúc, chủ đề chuyển từ mấy nữ sinh theo đuổi Hứa Ninh Thanh thời đại học tới anh đã từ chối bao nhiêu người trong 4 năm đại học ấy. Sau đó không biết là kẻ nào nhiều chuyện, tự dưng nhắc tới Tần Nguyệt. Mọi người không biết cô bạn gái nhỏ nhà người ta có biết chuyện này hay không, nên cứ nói lập lờ. Nghe nói sau khi Tần Hiện về nước thì lại ra nước ngoài rồi, hình như bệnh tình nghiêm trọng hơn. Lần này đi không định về nữa, Hứa Ninh Thanh bình thản, từ đầu tới cuối chỉ giữ ý cười hờ hững nghe họ nói chuyện, có vẻ chẳng để ý chút nào. Buổi lễ bắt đầu, mọi người mới nhốn nháo vào chỗ ngồi. Hứa Ninh Thanh không ngồi dưới đó mà ngồi ở hàng ghế VIP, bên cạnh còn có một ghế ngồi cho người thân. Đại học C chú trọng tài chính và kinh tế, bây giờ người tới tham gia lễ kỷ niệm đều là người có tiếng trong lĩnh vực này. Hàng ghế VIP đa số là mấy người đã có tuổi, còn có mấy người trông khá quen, chắc là quen biết với Thường Tri Nghĩa. Thường Lê nhìn quanh một vòng, chỉ có bọn họ là người trẻ trong nhóm người này. Không khí chung quanh chèn ép làm Thường Lê không dám nói chuyện lớn tiếng, cô ghé bên tai anh, Hứa Ninh Thanh, bây giờ em cứ cảm giác như vợ quý nhờ chồng á. Hứa Ninh Thanh bật cười, mặc kệ đang ở đâu anh vẫn cứ không nghiêm túc như thế, kéo tay cô bóp bóp nghịch chơi, thấp giọng trêu chọc, sao lại gọi anh là Hứa Ninh Thanh, vừa nãy gặp nhiều người như vậy toàn gọi anh trai mà. Thường Lê chớp mắt, lớn tuổi hơn thì em gọi thế thôi, vậy sao em gọi anh là Hứa Ninh Thanh, không được à, cô nghiêng đầu, anh trai. Hứa Ninh Thanh nhìn cô, yết hầu di chuyển lên xuống liên tục. Thường Lê bỗng có thêm một thú vui tao nhã, đó là chọc anh sầm mặt xuống, rồi mắt cười tới không nhịn được. Nhưng sợ phá hỏng bầu không khí khai mạc lễ kỷ niệm nên phải kìm lại, bả vai run run. Hứa Ninh Thanh thấy cô hết thuốc chữa rồi, sau đó Thường Lê cứ cố ý chọc anh, lúc nào cũng luôn mồm gọi anh trai. Lúc thì anh trai ơi kia là lầu dạy học ạ, sau lại anh trai ơi mình vào nhà ăn đi. Đến tối, mấy người bạn cùng giới hẹn nhau ăn khuya ngoài trường học, Hứa Ninh Thanh bị mấy người đó rủ rê, mà hôm nay tâm trạng cũng khá tốt thế là đi luôn. Tất cả người đều đã đi qua được nửa đời người, sau khi tốt nghiệp, không có việc làm thì cũng tự lập nghiệp, sau đó lại kết hôn sinh con. Duy chỉ có Hứa Ninh Thanh khác biệt, thế là trong bữa ăn mọi người hóng hớt xem hai người ai theo đuổi ai trước. Hứa Ninh Thanh không chút do dự, đương nhiên là tôi theo đuổi. Câu trả lời này đã nằm trong dự liệu, bỗng có người trêu chọc. Người ta nhỏ hơn cậu nhiều tuổi thế là cũng ra tay được, chắc phải mặc giày theo đuổi lâu lắm phải không? Thường Lê vốn là người theo đuổi trước mặt không đổi sắc gật đầu, xuề tay đếm đếm hai người đã hẹn hò được bao lâu rồi nói, theo đuổi hơn một năm lần ấy. Quả nhiên, trâu già gặm cỏ non không thèm mặt mũi nữa mới thành công chứ gì, nhóm người cười vang, bàn tán xôn xao. Hứa Ninh Thanh vòng tay ôm lấy eo cô, nghiêng đầu nhìn cô, khàn giọng cười, anh ghé bên tai cô nói, bé nói dối mà không thèm chớp mắt luôn. Thì hồi đó đối với em là như vậy, em đã nói anh phải theo đuổi em một năm mà. Thường Lê lý lẽ hùng hồn, lát sau lại nhếch con mắt hồ ly cười với anh trai nói gì cũng đúng. Trong quán ăn khuya khá nóng nên khuôn mặt cô gái nhỏ đỏ ửng lên, đôi mắt hồ ly cong cong cười, tự như vì sao lấp lánh ánh trong đêm, khiến trong lòng Hứa Ninh Thanh ngứa ngáy khó chịu. Anh nghiêng người qua, tì cầm lên vai cô, cả người lười nhác, đè thấp giọng bảo, ở bên ngoài mà ngốc vậy thì về nhà phải làm sao đây. Thường Lê nín họng. Xung quanh toàn là bạn bè của Hứa Ninh Thanh nên cô không uống rượu để xây dựng hình tượng ngoan ngoãn. Cả buổi chỉ ngồi uống nước ngọt, chớp mắt cái đã uống hết hai lon. Cô đứng dậy đi vệ sinh, lúc rửa tay ra thì thấy Hứa Ninh Thanh đứng bên ngoài, trước tấm bình phong. Anh kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, phả ra một làn khói trắng, nâng mắt nhìn cô. Thường Lê hơi ngạc nhiên, ở cùng nhau lâu như vậy, nhưng thỉnh thoảng cô vẫn sẽ bị anh mê hoặc, tựa như một con nhóc mê trai đẹp vậy. Cô bước lại gần hỏi, muốn về rồi hả? Không, Hứa Ninh Thanh đi về phía trước, chống tay đè cô lên tường, cúi đầu xuống, tìm em tính sổ. Thường Lê trừng mắt nhìn anh, thấy ở đây không có ai thì mọi kiêu ngạo nơi đáy mắt bay sạch. Lý Nhí nói, không phải chỉ gọi anh mấy tiếng anh trai thôi à, tính sổ cái gì được, tính sổ việc em trêu chọc anh. Cô ngẩng đầu nhìn lên, bỗng nhiên nhận ra một tia khác lạ nơi đáy mắt anh, sau đi nhìn theo tầm mắt, chợt khựng lại, đỏ cả mặt. Hứa Ninh Thanh, anh bi đến thái. Sao giờ không gọi anh trai nữa rồi, anh nhướng lông mày, tay chỉa đầu thuốc ra ngoài sợ tàn thuốc nóng bỗng rơi trúng cô, nở nụ cười nhạt, cả ngày anh trai ngắn, anh trai dài, bây giờ anh trai cứng rồi thì lại mặc kệ. Hứa Ninh Thanh luôn có thể khiến Thường Lê cảm thấy hóa ra đây là giới hạn cuối cùng rồi, sau đó lại chứng minh vốn chẳng có giới hạn cuối cùng nào ở đây cả. Sao có thể mặt không đổi sắc nói ra lời này ở ngay đây được chứ? Không phải người, câu nói kia làm cô gái nhỏ thẹn thùng nghiêm mặt, vội vàng nhìn sang hai bên. Xác định không có ai mới véo anh đừng có nói. Hứa Ninh Thanh nhướng lông mày, cười, hửng, em mới 19 tuổi đó. Thường Lê nhấn mạnh, xem lại lương tâm của mình đi, anh nói mấy câu đó trước mặt nữ sinh viên 19 tuổi đơn thuần được luôn à. Anh bật cười, dụi tắt đầu thuốc rồi ném vào thùng rác, sau đó sờ lên vành tai cô. Thường Lê cảm nhận được đầu ngón tay anh chưa xua đi mùi thuốc thoang thoảng, còn hơi ấm nóng. Không phải sẽ 20 tuổi ngay thôi à, Hứa Ninh Thanh nói, giọng anh hơi trầm. Xen lẫn cảm xúc chờ mong, cộng thêm hiệu ứng ánh đèn mờ đục nơi hành lang, tạo nên cảm giác kỳ lạ khó tả. Thường Lê ngửa đầu nhìn mắt anh, sự xấu hổ bỗng tan đi, chỉ còn nhịp tim đập thình thịch. Từng, cô đáp, anh cúi đầu xuống, ngăn lại ánh sáng chiếu bên sườn mặt cô, chậm chạp gặm nhấm đôi môi nọ, như đang phát họa lại cánh môi cô, động tác dịu dàng mà nghiêm túc, tự như đang đối xử với bảo vật hiếm có. 20 tuổi thì có thể làm thêm vài chuyện khác rồi. Môi anh chạm vào cô, lòng bàn tay cọ vào môi cô, khàn giọng nói, mau mau lớn lên, anh trai chờ không nổi nữa rồi. Đêm hôm đó lúc họ trở về thì trời đã khuya lắm, sau khi bánh ngọt một lần nữa bị hắt hủi nhốt ngoài phòng khách. Móng vuốt bén nhọn cào lên cửa hòa cùng âm thanh hỗn tạp nho nhỏ vang từ phòng ngủ ra, mãi đến nửa đêm mới ngừng. Cuối cùng Hứa Ninh Thanh cũng cảm nhận được quân vương khó tảo triều là thế nào, ngủ được mấy tiếng lại phải rời giường đến công ty. Thường Lê bị tiếng động khi anh rời giường đánh thức. Cô dụi mắt hai cái, nheo mắt nhìn anh, sao anh dậy sớm thế? Hứa Ninh Thanh cài thắt lưng, giọng nói thanh thúy, nghiêng đầu nhìn cô, có một cuộc họp, phải đến công ty. Sao dạo này anh bận dữ vậy? Đôi mắt cô díu lại không mở ra được, cứ vậy nửa mở nửa khép nói chuyện với anh, âm thanh mềm mại nhập nhèm. Anh ngồi xổm bên giường, nhẹ véo má cô một cái. Từ khi có Thường Lê, anh đã không lêu lỏng bên ngoài với đám bạn xấu kia nữa rồi. Hứa Ninh Thanh vô thức dồn nhiều tâm ý vào công việc hơn, khai phá ra nhiều lĩnh vực nữa, đương nhiên sẽ càng bận rộn. Em ngủ tiếp đi, giữa trưa chắc là anh sẽ về một chuyến, Hứa Ninh Thanh nhẹ giọng bảo. Thường Lê nghe giọng điệu này của anh, có lẽ còn chưa tỉnh hẳn nên không biết sao lại nảy ra vài phần cảm xúc kỳ lạ, rõ ràng chỉ mới sáng sớm thôi mà. Tay cô vươn ra từ trong chăn, ông lấy cổ anh kéo xuống, miệng lẩm bẩm, nhưng mà em muốn đi cùng anh. Mắt còn không mở ra được, Hứa Ninh Thanh cười, sờ lên cầm cô, ngủ tiếp đi đã, lát ngủ dậy thì gọi điện để anh về chở đến công ty. Lúc này Thường Lê mới gật đầu, tối hôm qua bị dày vào mệt rồi, lúc ngủ dậy thì đã giữa trưa, mở điện thoại thấy có cuộc gọi nhỡ từ Hứa Ninh Thanh. Thường Lê đánh một cái ngáp, uể oải dựa vào đầu giường gọi lại, chỉ lát sau đầu dây bên kia đã bắt máy, giọng anh vang lên, ngủ dậy rồi. Thường Lê từ một tiếng, muốn tới công ty nữa không, anh cười hỏi. Cô ngơ ra một lúc mới nhớ mấy tiếng trước mình mơ màng làm nũng, tính bám người kia cũng bay đi cùng cơn buồn ngủ, miễn cưỡng bảo, muốn, anh sẽ về nhà ngay, em sửa soạn một lát đi rồi ra, Hứa Ninh Thanh nói. Thường Lê hơi ngạc nhiên, anh tới đón em hả? Anh học xong thì ngồi chờ em gọi tới, kết quả phải gọi qua mà còn chẳng nối máy được, anh cười nhẹ, nhóc lừa đảo, hại anh cả sáng cứ chờ em tới sủng hạnh. Thường Lê bị anh chọc cười, cầm điện thoại xoay người xuống giường, đeo dép lê đi vào nhà tắm, vui vẻ bảo, em mới ngủ dậy mà. Cô vừa rửa mặt vừa nói mấy câu không rõ tiếng với anh, lúc thay quần áo xong đi ra thì Hứa Ninh Thanh đã chờ bên ngoài, hai người đi ăn trưa cùng nhau trước rồi mới tới Thừa Hòa. Chưa tới ca làm buổi chiều nên tất cả mọi người đều đang nghỉ ngơi, cả công ty cực kỳ im ắng. Thường Lê nối đuôi Hứa Ninh Thanh bước vào thang máy, đi lên tầng cao nhất. Anh có muốn nghỉ ngơi một lát không? Quần mắt thâm luôn rồi kìa, Thường Lê sát lại anh bảo. Hứa Ninh Thanh mở máy tính lên, còn phải xem vài phản hồi số liệu nữa. Thường Lê cũng đi qua, bị anh ôm ngồi lên đùi. Tay Hứa Ninh Thanh đặt trên bàn phím nhập mật khẩu, tư thế như đang vòng tay ôm lấy cô từ phía sau. Vậy có mệt lắm không? Thường Lê ngồi trên đùi anh đung đưa, em có thể nuôi anh mà, anh hờ hững đáp, được. Thường Lê nhận được một khoản phí lên sàn từ chương trình cùng một số sự kiện kế đó, nên yên tâm thoải mái tận hưởng nguồn thu nhập kết xù, cộng thêm số tiền nhỏ của tiểu thư như cô thì cũng thành một phú bà rồi. Cô bỗng nghĩ tới bình thường Hứa Ninh Thanh tiêu tiền thế nào, lại chật một tiếng, không đúng, em nuôi anh không nổi, vì sao, em sống thêm 10 năm nữa cũng chẳng đủ mua xe cho anh. Không cần mua xe cho anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô nghịch ngợm, thấp giọng nói, nuôi anh rất dễ, mỗi ngày cùng anh ăn cơm đi ngủ là được, cô nghiêng đầu, vẫn phải ngủ với anh à. Vậy em nuôi không nổi đâu, ngủ với anh thì sao, giọng anh trầm xuống, ôm lấy eo thon nhỏ của cô, ly, đến láp vàng tai nọ, như đang quyến rũ, không thoải mái à. Mặt Thường Lê nóng lên, mở miệng liền mắng, dễ chịu cục cức ý, anh cũng không giận, còn cười rất gian. Không thoải mái mà kêu như con mèo nhỏ, còn kêu hay hơn bánh ngọt nhiều. Dù là đang ở công ty hay ở nhà thì anh vẫn cứ lưu manh như vậy. Tim Thường Lê đập thình thịch, khuôn mặt cũng dần nóng lên. Anh nói vậy làm cô chẳng biết đối đáp thế nào, may là lúc này, trợ lý bên ngoài kết nối bộ đàm nội tuyến, giọng nói vang lên, tổng giám đốc Hứa, có thiệp mời từ hai nhà đưa tới. Thường Lê lập tức đẩy anh ra, nhảy khỏi đùi anh. Hứa Ninh Thanh, mang vào đi. Thường Lê kéo một cái ghế qua ngồi cạnh anh. Sao lại có thiệp mời thế? Anh bận ghê, chắc là thiệp cưới của phòng tế và con gái lớn nhà họ thích, Hứa Ninh Thanh nói. Lúc này trợ lý mở cửa bước vào, đúng là thiệp cưới thật, bên trong có chữ hỷ đỏ chót, hai bên có dán ảnh chụp, lúc mở ra thấy ảnh chụp của hai người. Phòng tế kết hôn á, Thường Lê ngẩn ra, nhanh thế à, em còn tưởng anh ấy không có bạn gái mà. Hứa Ninh Thanh biết sơ chuyện này, phòng tế và con gái trưởng nhà họ Thích coi như là liên hôn, thời gian quen biết rồi đính hôn cũng chẳng nhiều nhặn gì. Mặc dù mấy người bọn họ nhìn có vẻ phóng túng, thoải mái, bất cần đời, bạn gái thì đổi xoành xoạch hết kẻ này tới kẻ khác, nhưng đến cuối cùng vẫn kết thúc bằng một cuộc hôn nhân, cứ thế bình thản, hay thậm chí là bằng mặt không bằng lòng sống hết đời. Mấy năm nay người nhà phòng tế thúc giục quá, hồi lâu còn khóa thẻ ngân hàng của anh ta, bây giờ mới chịu đầu hàng. Hứa Ninh Thanh không nói mấy thứ này cho cô nghe, chỉ nói sơ qua, nghe nói quen biết không lâu, coi cứ như là kết hôn chớp nhoáng. Thường Lê xé bao thư lấy thiệp mời ra, rồi ta một tiếng, phát hiện bên trong còn có một tấm thiệp là cho cô. Cuối tháng 7, hai gia tộc lớn phòng, Thích tổ chức hôn lễ quy mô lớn, đội rước dâu là một hàng xe xịn cực kỳ sang trọng. Họ bao hết khách sạn Châu Ngộ, ngăn lại không để người ngoại gây rối, nhưng như thế lại càng thần bí hơn. Lúc Thường Lê và Hứa Ninh Thanh tới thì phòng tế đang đứng trước phòng tiệc. Bình thường chưa từng gặp nhiều người đến vậy, anh ta chào hỏi thôi mà mệt bở hơi tai. Từ xa nhìn thấy Hứa Ninh Thanh thì vội chạy tới, thở dài một hơi, mệt chết em rồi. May là anh tới để em lén lười một lát, còn lại để bọn họ tự chào hỏi cũng được. Hứa Ninh Thanh liếc nhìn anh ta, sao kết hôn mà như thay da đổi thịt luôn vậy, thì thay da đổi thịt thật mà, kết hôn chẳng thú vị chút nào, sau này tuyệt đối đừng tổ chức hôn lễ. Phòng tế đáp, tay vuốt vuốt tóc, ánh mắt lại rơi vào người Thường Lê, mặt không đổi sắc, nở nụ cười chào hỏi với cô, em gái cũng đi cùng hả? Lát thích ăn gì cứ ăn nha, phải rồi, định khi nào mới bắt Hứa Ninh Thanh về tay thế, Thường Lê, Hứa Ninh Thanh nhẹ xoa đầu cô, thờ ơ nói với phòng tế, chú ý chút, đừng nói bậy trước mặt cô nhóc nhà tao, ông bà Thường Lê vì bận chuyện công nên không về tham gia lễ cưới này được, mà Hứa Thừa và Trần Điềm đều tới. Mấy người tụ lại một bàn, Thường Lê gọi vài món rồi chọn bánh ngọt trước, phòng tế ngồi cạnh Hứa Ninh Thanh nói chuyện phiếm. Thì không phải là do ông già nhà em đóng băng thẻ của em à, em lại không giống anh, có công ty riêng. Dù sao kết hôn hay không cũng chẳng quan trọng, em và Thích Cáp đã bàn rồi, sau khi kết hôn không xen vào chuyện của nhau, chỉ cần giữ thể diện cho đối phương là được. Với hai bên gia đình đừng thúc giục gì là cuộc sống hôn nhân nhàn nhã rồi, phòng tế nói. Anh ta khựng lại lát rồi nói, người anh em à, thật sự hâm mộ anh ghê. Biết thế trước kia em cũng tốn sức đầu tư đi, thì bây giờ muốn làm gì thì làm. Tự do tự tại rồi, đừng nói bậy, Hứa Ninh Thanh nói, bây giờ tao đang rất mong kết hôn. Phòng tế quen biết Hứa Ninh Thanh lâu lắm rồi, khi còn học đại học, anh cũng không thèm mặt mũi ăn chơi xả láng lắm, chẳng biết sao mà giờ bị thu phục thành dáng vẻ như giờ rồi. Rõ ràng Thường Lê có giống người sẽ quản lý bạn trai nghiêm ngặt đâu. Phòng tế nghiêng người, vượt qua Hứa Ninh Thanh nhìn cô thử, cô gái nhỏ múc một muỗng bánh kem 10 tầng, quay đầu chớp chớp mắt nhìn anh. Hoàn toàn chẳng có phản ứng gì với lời Hứa Ninh Thanh vừa nói, anh ta thu tầm mắt lại, nói với Hứa Ninh Thanh, đừng có làm em buồn nôn, có hỏi cưới nhà người ta chưa? Hứa Ninh Thanh cười, ngón tay vân về ly champagne, chỉ nói, tao sẽ cố gắng mời mày uống rượu mừng thật sớm. Phòng tế, nhóm thiếu gia nhà giàu bọn họ đều đang lo sợ bị kéo đi ra mắt tiểu thư nhà nào, chỉ có một kẻ nhìn giống hận hôn nhân, nhất lại là người đang chờ kết hôn không nổi. Nói chuyện được một lúc, phòng tế bị người ta gọi đi. Thường Lê sát lại, anh ấy bị ép kết hôn hả, nghe thấy rồi à, Hứa Ninh Thanh liếc nhìn cô một cái, không khác là mấy, thảm ghê, Thường Lê cảm thán một câu rồi lại cúi đầu bấm điện thoại. Một tiếng đinh vang lên, thông báo mới hiện ra, hôm nay ở Bắc Kinh, người ngồi trong con xe Aston Martin của đội rước dâu hình như là Hứa Ninh Thanh và Thường Lê, đính hôn hay kết hôn đây, phía dưới là tấm ảnh hai người cùng nhau tới Châu Ngộ, Thường Lê, cô kết hôn, hết chương 100, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.